Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Duẫn Phủ Người Tới, Phụ Thân. Duẫn Mục Thanh cũng không biết Cửu Nguyệt đem Tiêu Tĩnh Lan nhận sai vì là phụ thân sự tình. Hiện thời nghe thế đứa nhỏ ở bệnh chung kêu phụ thân. Trong lòng nàng nhất thứ, đột nhiên bi từ giữa đến, đứa nhỏ này ngoài miệng không nói. Trong lòng vẫn là để ý bản thân thân thế đi. Đáng thương hắn còn tuổi nhỏ, còn có thể như thế ẩn nhẫn. Cửu Nguyệt, Cửu Nhi, Duẫn Mục Thanh hô vài tiếng không thấy Cửu Nguyệt tỉnh lại. Rõ ràng đỡ Cửu Nguyệt ngủ hạ, sau đó lấy đến đây liệt rượu, cấp đứa nhỏ sát bên người từ, hạ nhiệt. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, ba tiếng qua đi, môn chi nha một tiếng bị đẩy ra. Diên ca từ bên ngoài đi đến, tiểu thư, người rốt cục đã trở lại. Nhìn đến trên giường nằm tiểu Cửu Nguyệt khi, Diên ca trong lòng quính lên, đi đến trước giường, nói, tiểu công tử lại bị bệnh. Diên ca, đi hầm dược, vẫn là để mà tiền phương thuốc. Duẫn Mục Thanh cũng không giải thích, mím môi, thật dài lông mi hạ là dừng không được đau lòng cùng lo lắng. Nô tỳ biết. Diên ca theo chữ vật cách chung xuất ra một chương phương thuốc. Một bên theo dược hộp bên trong sàng chọn dược liệu. Một bên hỏi, tiểu thư, kia huyết ngọc. Duẫn Mục Thanh cầm quyền, theo quần áo trong túi mặt xuất ra nhất tảng đá, trực tiếp ném xuống đất, xem thường Tiêu Tĩnh Lan. Đã bọn họ tối hôm đó là ở xe ngựa bên trong. Như vậy bọn họ lại không thể có thể đem thật sự huyết ngọc phóng ở bên ngoài chờ nàng đi. Chỗ mần đi nhưng là, ở nàng đem huyết ngọc theo xe ngựa phía dưới lấy lúc đi ra. Kia huyết ngọc đều là thật sự, mà ở Phong Dạ Tuyết lấy đi qua sau, kia huyết ngọc mới bị đánh cháo. Ha ha, hai người này, nghiêm cẩn đến loại tình trạng này. Thật sự là rất giảo hoạt. Duẫn Mục Thanh hận nghiến răng, tê, bởi vì tức giận, ngực liền một trận đau đớn. Duẫn Mục Thanh ôm ngực, hàm răng khẽ cắn. Tiêu Tĩnh Lan, này một trưởng bổn cô nương ắt phải ở trên người ngươi đòi lại đến. Đúng rồi, bên ngoài là tình huống gì? Duẫn Mục Thanh hít sâu một hơi, áp chế trong lòng lửa giận, quyết định trước phóng nhất lấy máu ngọc việc, trước mắt Duẫn ra sự tình mới là hàng đầu. Nói lên chuyện bên ngoài, Diên ca cũng có chút tức giận, những người đó nói chuyện rất khó nghe, nói cái gì chỉ sợ Tam tiểu thư không là thân thể không khỏe. Mà là đi ra ngoài trộm hán tử vân vân. Nếu là các nàng lại không ngăn cản, tiểu thư nhỏ còn có đệ đệ hoặc là muội muội cũng nói không chừng. Thật sự là buồn cười. Chính là, những lời này Diên ca là sẽ không nói cấp Duẫn Mục Thanh nghe. Nàng thờ ơ nói, không là cái gì quan trọng hơn chuyện. Những người đó nói chuyện có chút khó nghe. Yến Phi hiện tại ở cùng các nàng chu toàn. Ta xem gặp tiểu thư đã trở lại. Liền tiến đến Simonser tiểu thư không cần lo lắng, Yến Phi trong lòng đều biết, sẽ không thật sự thương đến các nàng, dù sao cũng là tiểu thư nãi nãi bên người nhân. Vốn hẳn là tôn kính, nhưng là, nàng già mà không kính trước đây, cũng trách không được các nàng bất kính, chẳng qua là một đám lấy lòng mọi người nhân thôi, cùng các nàng nháo cái gì. Cuối cùng, Duẫn Mục Thanh tiếp tục nói. Đem các nàng oanh đi ra ngoài sự, dù sao của nàng thanh danh đã hư không thành hình dáng. Không sợ lại nhiều một cái bất hiếu ác danh, là, chẳng qua là một đám ác bà tử. Tiểu thư làm như vậy đã tính thật cấp mặt, Diên ca đang muốn rời đi là lúc, lại nghe thấy Duẫn Mục Thanh nói. Người đi Duẫn phủ một chuyến, đã nói tiểu thư ta tự biết bản thân phạm hạ sai lầm. Có tổn hại Duẫn ra mặt. Tướng quân lưu lại chúng ta mẹ con một mạng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện thời tướng quân không muốn gặp ta, định là không có tha thứ chúng ta. Bởi vậy tiểu thư ta vô nhan hồi Duẫn ra, mong rằng tổ mẫu thứ tội. Diên ca vừa nghe, nhưng là vui vẻ, tiểu thư đây là muốn nhường tướng quân tự mình tới đón người sao? Chẳng qua, lẽ ra nên như vậy, nô tỳ minh bạch lúc này. Bên ngoài vài cái bà tử đang muốn đi bắt Yến Phi. Yến Phi hướng đến tính tình tùy tiện, căn bản không hiểu quy củ, khởi sẽ để ý này vài cái lão bà tử. Ở trong sân mặt chạy vài vòng, vài cái ba từ liên thở hổn hển. Quế ma ma rốt cuộc chịu không được, ngay cả bản thân hình tượng cũng không quan tâm, đỡ tiểu nha hoàn thủ, bắt đầu chửi ầm lên, ngươi cái tiểu lãng chân, đừng đắc ý, luôn có thu thập của các ngươi thời điểm, đừng tưởng rằng có tam tiểu thư cho các ngươi chỗ dựa. Có thể ở bà tử ta trước mặt làm càn, ta phi, chẳng qua là một cái tàn hoa bại liễu, một cái dâm nữ, cũng chỉ có thể ở nhà cắn người thôi. Chờ gà đi ra ngoài, xem nàng ngày thế nào quá, các ngươi cho ta chờ. Xem ta bà tử trở về chắc chắn giống lão thái quân chi tiết bẩm báo. Tam tiểu thư như thế không tôn tổ mẫu, xứng đáng tại đây hẻo lánh sân thủ đến tử. Hừ, đến lúc đó, có các ngươi vài cái tiểu chân hào. Yến Phi cũng học lão bà tử bộ dáng, cố ý đỡ thắt lưng đại xuyễn. Vậy ngươi phải đi nói xong rồi. Tiểu thư nhà ta lấy hay không lấy chồng nhân, còn có thể là ngươi này lão bất tử có thể tả hữu. Ta phi, Quế ma ma đã tưởng hảo thế nào cáo Duẫn Mục Thanh nhất trạng. Cũng không ở trong này dây dưa, hùng hùng hổ hổ đến, cũng là một mặt mệt mỏi rời đi. Lúc đi, kia một đôi lão chân để vào quán duyên dường như đứng không được. Lung lay thoáng động, nếu không phải bên người nha hoàn đỡ, chỉ sợ hành tẩu đều là khó khăn. Ha ha, Yến Phi xem Quế ma ma rời đi bóng lưng, lập tức đỡ thắt lưng cười ha ha, cười từ nàng, này bà tử đến thời điểm kia vênh váo tự đắc bộ dáng. Thật đúng cho rằng nàng chồng con tỷ hội đối nàng cung kính lấy lễ tướng đãi sao? Chẳng qua là lão thái quân bên người một cái cẩu, cũng xứng ở tiểu thư trước mặt khoa tay múa chân, còn dám nói chửi với tiểu thư. Đáng đánh đòn, Yến Phi, Diên ca theo trong phòng xuất ra, ngăn lại Yến Phi khoa trương tiếng cười. Tiểu chủ tử bị bệnh, tiểu thư nơi đó cần nhân hầu hạ a. Tiểu chủ tử lại bị bệnh, Yến Phi tươi cười lập tức liễm lên, xoay người liền hướng trong phòng chạy tới. Tĩnh Vương phủ, Tiêu Tĩnh Lan bán nằm ở nhuyễn tháp phía trên, sắc môi có chút tái nhợt, nửa đóng con ngươi, trên mặt tràn đầy tựa tiếu phi thiếu nghiền ngẫm chi ý. Tháp tiền một cái ngồi ở trên xe lăn nam tử đưa ngón tay theo Tiêu Tĩnh Lan cổ tay thượng thu trở về. Sắc mặt cực kỳ không tốt, hổ giấy mà thôi, 12 cái canh giờ sau liền mất đi hiệu lực, này thời kỳ, ngươi liền chịu đựng đi. Thích Tiêu Tĩnh Lan đã sớm đoán trước đến, cái kia nữ nhân nếu là thật sự để ý kia đứa nhỏ, lại không thể có thể ở kia đứa nhỏ trên người đồ chí mạng độc dược. Bằng không nếu là đứa nhỏ không cẩn thận bản thân lây dính thượng, chẳng phải là nguy hiểm. Cái này hảo, Phong Dạ Tuyết trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm nói, tính kia nữ nhân thức thời. Nhưng là, nói còn chưa nói hết, chỉ nghe trên xe lăn nam tử giận dữ thanh âm, ta tựa hồ nói với ngươi quá, của ngươi thân mình lại dính không được độc Yến Tử Tô thật không rõ. Vì sao thiên hạ giống như này ngoan độc mẫu thân, hội dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi bản thân tự mình cốt nhục. Thân chung vạn cổ chi độc, sở hữu độc dược ở trên người hắn, độc tính đều sẽ là phổ thông độc dược trăm ngàn lần. Nói cách khác, hắn chỉ cần trúng độc, thừa nhận thống khổ sẽ là thường nhân trăm ngàn lần, kia làm sao bây giờ? Tiêu Tĩnh Lan thờ ơ, Phong Dạ Tuyết nhưng là tạc, nhìn thoáng qua bên cạnh bàn thượng huyết ngọc, nói, huyết ngọc cũng không được sao. Yến Tử Tô lắc lắc đầu, không có thuốc dẫn, chẳng qua là phổ thông tảng đá thôi. Dẫn phát huyết ngọc dược lực, cần vài loại thuốc dẫn, trong đó một mặt chính là quan hệ huyết thống trong lòng huyết. Tốt nhất là đồng bào cuống rốn huyết, hoặc là trong lòng huyết, liền tính tiên hoàng còn tại, cũng không có khả năng lại có đứa nhỏ, cho nên, thuốc này dẫn ít khả năng. Lúc này, đột nhiên một cái hắc y nhân tiến vào phòng, quỳ một gối xuống, chủ tử, cha được, Tiêu Tĩnh Lan mở con ngươi, hỏi, thỉnh chủ tử xem qua. Kỳ thực cha một người rất đơn giản, trực tiếp đi hộ bộ cha hồ sơ là tốt rồi. Tiêu Tĩnh Lan cũng không tiếp nhận, Yến Tử Tô biết Tiêu Tĩnh Lan giờ phút này chính thừa nhận ngàn vạn độc nghĩ cắn xé chi đau. Căn bản không động không được, cho nên phân phó nói thẳng, là, kia hắc y nam tử khom người nói. hồi chủ từ, kinh đô kêu cửu nguyệt nhân tổng cộng 137 nhân. Khoảng 5 tuổi, hơn nữa hữu mắt khóe mắt có son lệ chí nam hài tử cũng không có. Duy nhất một cái nam tuổi hữu mắt có son lệ chí đứa nhỏ chỉ có một. Cũng là một cái tiểu cô nương. Tiêu Tĩnh Lan lông mi khẽ chớp, tràn đầy nghi hoặc, là, hơn nữa là Duẫn gia. Tam tiểu thư cái kia Tư Sinh Tử, Nga. Duẫn gia, tiểu cô nương, Tư Sinh Tử, càng ngày càng thú vị. Cửu Nguyệt bởi vì thân thể yếu đuối, bệnh đến như núi đổ, phát sốt phản phục phục. Một buổi tối Duẫn Mục Thanh đều không có dám chợp mắt. Luôn luôn tại trước giường chiếu cố. Cố tình đứa nhỏ này lại là cái sợ khổ. Căn bản uy không đi vào chén thuốc. Duẫn Mục Thanh cấp ánh mắt đỏ bừng. Nghĩ rằng, về sau nhất định phải cấp đứa nhỏ này một chút giáo huấn. Bằng không, hắn vĩnh viễn không chướng giáo huấn. Giờ phút này, Cửu Nguyệt trên người mặc một thân phấn hồng sắc tiểu thẩm y. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thiêu đỏ rực. Tiểu mày bởi vì khó chịu mà khóa khởi. Dài mà gấp khúc trên lông mi treo một tầng trong suốt nước mắt. Tiểu bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Rất giống một quả manh đát đát tiểu cô nương. Tiểu thư, dược đã mát Yến Phi bưng chén thuốc. Vẻ mặt đều là đối với này bát đen tuyền chén thuốc chán ghét. Cho ta, Duẫn Mục Thanh ngồi ở trước giường. Nâng dậy Cửu Nguyệt tiểu thân mình. Múc nhất trước chén thuốc. Vừa để sát vào tiểu hoa nhi bên miệng. Tiểu hoa nhi nhướng mày. Cho dù là ở đến trong mộng cũng bắt đầu phản kháng. Tiểu vung tay lên, đùng một tiếng liền đánh vào Duẫn Mục Thanh trên tay. Chén thuốc sái nhất, ngô, không cần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành bánh bao. Tràn đầy kháng nghị, đứa nhỏ này, Duẫn Mục Thanh khó thở. Trực tiếp đè lại tiểu gia hỏa tay nhỏ bé, mạnh mẽ quán đi vào. Ngô tiểu gia hỏa tựa hồ khó thở. Một trận kháng nghị, nức nở vài tiếng. Duẫn Mục Thanh chính dỗ, đi Duẫn phủ Diên ca sẽ trở lại, sắc mặt không làm gì hảo. Duẫn Mục Thanh đang muốn hỏi nguyên nhân, chỉ thấy Diên ca muốn nói lại thôi mở miệng. Tiểu thư, ánh mắt nhìn về phía cửa, do dự không thôi, phịch một tiếng cửa bị đẩy ra, tiến đến một cái màu đen cẩm bào thêm thân nam nhân. Nam nhân khoảng 20 tuổi, tuấn lãng cương nghị sắc mặt mang chữ kỳ phân đạm mà cùng lạnh như băng. Tiểu mạch sắc màu da làm cho này nam nhân tăng thêm vài phần trải qua phong sương kiên nghị. Ngươi, Duẫn Mục Thanh chống lại hạ đánh giá một chút này nam nhân. Cảm thấy rất là xa lạ, nhất thời nhớ không nổi ai vậy. Nam nhân nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh, lập tức đánh giá một chút phòng bố cục, gặp nơi này trừ bỏ dược liệu chiếm đa số, không có khác dư thừa bài trí, không dùng nhíu mày, lại nhìn ngồi ở trên giường nữ tử. Như thu liễm bàn trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc, lại tràn ngập cơ trí cùng thong dong, căn bản không thấy dĩ vãng yếu đuối cùng khiếp đảm mà ni. Chẳng lẽ 5 năm thời gian có thể đem một người thay đổi như thế? Cô gái này hay là hắn cái kia khiếp đảm vô năng tam muội sao? Ngay cả tổ mẫu bên người mama đều dám không để vào mắt. Hôm qua làm cho người ta truyền lời, mặt ngoài là bản thân thừa nhận sai lầm. Nhưng ngôn ngữ bên trong khắp nơi lại đều là đối với phụ thân chất vấn cùng oán hận. Tái kiến nữ tử trong lòng nằm tiểu cô nương, sắc mặt tái nhợt, mảnh mai không có xương, ôn nhu nhược nhược bộ dáng thực tại làm nhân tâm đau. Duẫn Lăng Hạo mím mím môi, quát một tiếng, người tới, cầu thu nha. Thân ái nhóm, hết chương.